Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 406, Thẩm Thanh Nguyệt thử. Giang Đô, trải qua mười mấy tiếng chuyển cơ phi hành về sau, Nhị Thất cùng Thẩm Thanh Nguyệt đoàn người về tới Giang Đô. Mọi người ở phi trường mỗi người đi một ngả. Nhị Thất hồi trường học, Trang Dương về nhà xem Gia Gia, Quý Lâm đám người hồi quân khu, Thẩm Thanh Nguyệt cũng làm Trần Vũ bọn họ đi về trước. Chính mình đi gặp Quả Lão. Sau một tiếng, Thẩm Thanh Nguyệt liền ngồi ở Quả Lão đối diện. Nàng cầm tại bên trong chiến trường cổ chuyện xảy ra, cùng với hy sinh nhân số trọn vẹn đều nói cho Quả Lão. Quả Lão sắc mặt thực trầm. Ngụy Thành Thái đã chết, mặt khác còn chết nhiều như vậy Vu Thần giáo thức tỉnh người. Hắn thực đau lòng, những cái đó đều là hắn tiêu phí rất nhiều năm tinh lực bồi dưỡng lên. Đáng hận nhất vẫn là cũng không có tìm được pháp khí. Quả Lão sắc mặt âm trầm tựa như có thể trời mưa. Ngươi là nói bên trong chiến trường cổ đối thủy nguyên tố có cấm chế. Ngươi cùng ngươi dẫn dắt thủ hạ đều không có tiến vào thủy mành phía sau cửa thế giới. Ừ, ta vừa tiến vào cổ chiến trường liền thành một tên phế nhân. Ta người là bảo hộ ta tử thương rất nhiều. Lúc ấy thủy mành môn xuất hiện thời điểm, ta là tính toán phái ta người cũng theo vào đi. Nhưng Ngụy Thần Hộ nói nhường chúng ta chờ tiếp ứng hắn. Lúc ấy Sơn Hà Trấn người cũng đều bị Ngô Tiện lưu tại bên ngoài. Ngụy Thần Hộ sợ có trá, khiến cho ta ở bên ngoài nhìn Sơn Hà Trấn người. Thẩm Thanh Nguyệt nói, Quả Lão nghe vậy trầm ngâm, hắn vô pháp phán đoán Thẩm Thanh Nguyệt nói là thật hay giả. Ngụy Thành Thái cùng thủ hạ của hắn tất cả đều chết hết. Hiện tại chỉ có thể Thẩm Thanh Nguyệt nói cái gì chính là cái đó. Vậy ngươi cảm thấy pháp khí có thể hay không bị Ngô Tiện cầm đi? Trầm ngâm chốc lát về sau, Quả Lão vấn đạo Thẩm Thanh Nguyệt. Thẩm Thanh Nguyệt lắc đầu, ta cũng không xác định, ta hỏi may mắn còn sống sót tán tu, bọn họ đều nói không nhìn thấy pháp khí, thủy mành phía sau cửa thế giới tất cả đều là cự thú. Bọn họ bị mấy ngàn chỉ chim bay cá nhảy công kích, giống như còn là Ngô Tiện cứu được bọn họ, nói như vậy, liền Ngô Tiện cũng không lấy được pháp khí. Quả Lão nghi hoặc nói. Thẩm Thanh Nguyệt do dự một chút, tựa có lời muốn nói, lại không biết nên không nên nói. Ngươi muốn nói cái gì? Quả Lão nhìn ra sự do dự của nàng. Thẩm Thanh Nguyệt cái này mới dám cầm suy đoán của mình nói ra. Quả Lão, ngài nói, bên trong chiến trường cổ có phải là không có pháp khí? Nói như thế nào? Quả Lão cũng bị nàng loại suy đoán này kinh ngạc cả kinh. Ý của ta không phải nói bên trong chiến trường cổ nguyên bản không có pháp khí, mà là chúng ta đi vào thời điểm, pháp khí đã không còn nữa. Ta suy nghĩ pháp khí có lẽ đã sớm bị Ngô Tiện ra ra cầm đi. Hắn biến mất gần 20 năm, sẽ không phải chính là mang theo pháp khí núp vào. Thẩm Thanh Nguyệt chậm rãi dẫn đường Quả Lão tư duy. Loại này giả thiết, Quả Lão thật đúng là chưa bao giờ thiết tưởng quá. Hoặc là nói hắn trong tiềm thức tại kháng cự Ngô Tiện ra ra đã cầm đi pháp khí sự thật. Hắn vẫn luôn ôm may mắn tâm lẽ ra, chưa từ bỏ ý định phái người đi bên trong chiến trường cổ tìm kiếm pháp khí. Kết quả cuối cùng lại là tử thương thảm trọng, hắn tổn thất phụ tá đắc lực. Quả Lão, Thẩm Thanh Nguyệt gặp hắn nửa ngày không nói lời nào, thấp giọng quát lên, Quả Lão cái này mới hoàn hồn. Cả người đều có vẻ không có tinh thần gì, có chút không cam lòng nói. Có lẽ ngươi nói đúng, pháp khí khả năng sớm bị Ngô Tiện ra ra cầm đi. Thẩm Thanh Nguyệt gật gật đầu, rồi sau đó lại nói, nhưng ta còn có một chút không nghĩ ra. Quả Lão ý bảo nàng nói, phía trước ta lấy là Ngô Tiện ra ra cầm cổ chiến trường chìa khóa giấu đi. Là một ngày kia Ngô Tiện tìm được chìa khóa tiến vào cổ chiến trường lấy pháp khí. Nhưng nếu pháp khí bị hắn trước tiên lấy đi, kia hắn tại sao còn muốn lưu lại chìa khóa? Hắn vì cái gì không đem chìa khóa cùng nhau mang đi? Thẩm Thanh Nguyệt muốn dụ dỗ quả người quen cũ miệng nói cho nàng về Vu tộc bí mật. Ngụy Thành Thái đã chết, nàng chính là quả lão người tín nhiệm nhất, nàng muốn cho quả lão cầm trước kia giấu giếm bí mật của nàng nói ra. Nhưng mà quả lão cũng không có nhận nàng lời nói cha. Ngược lại cũng phát ra đồng dạng nghi hoặc. Đúng vậy a, Ngô Sợ lão tiểu tử kia làm như vậy là tại sao vậy chứ? Thẩm Thanh Nguyệt trong lòng trầm xuống, quả lão vẫn không tín nhiệm nàng, nàng cũng không có biểu hiện quá nóng vội. Nói ra, ta chỉ nghĩ tới một loại khả năng, chính là hắn là nghe nhìn lẫn lộn, hắn cầm đi pháp khí, không có tin tức biến mất, lại cố ý lầm đạo chúng ta chìa khóa tại nhà hắn truyền nhân thủ bên trên. Mấy năm nay quả lão phí tâm đi tìm Ngô Tiện, xem nhẹ Ngô Tiện ra ra. Hắn khả năng đã sớm lợi dụng ngài sơ sẩy giấu đến ai cũng chỗ không tìm được. Quả lão rất tán thành, này đích xác giống Ngô Sợ có thể làm ra đến sự. Tâm tư của hắn luôn luôn kín đáo, ta bị hắn chơi vài thập niên, thiệt hại nhiều như vậy thủ hạ tâm phúc, cuối cùng còn rơi xuống cái không. Thẩm Thanh Nguyệt an ủi nói, mặc dù hắn cầm đi pháp khí, hắn cũng là đông tàng tây đoá không dám ra đến. Cái này cùng pháp khí tại bên trong chiến trường cổ bất xuất thế không khác nhau gì cả. Chúng ta cũng không cần lo lắng hắn sẽ dùng pháp khí tới đối phó chúng ta. Tại quả lão xem ra, Thẩm Thanh Nguyệt là không biết pháp khí chi với Vu thần giáo tầm quan trọng mới nói như vậy. Không có pháp khí, Vu thần vô pháp sống lại. Vu tộc liền vô pháp đánh bại nhân tộc một lần nữa đoạt lại đại địa quyền thống trị. Đây là hắn không thể tiếp thu. Vô luận như thế nào, chúng ta Vu thần giáo pháp khí đều không thể rơi ở trong tay người khác. Quả lão cuối cùng nghiêm túc nói, Thẩm Thanh Nguyệt gật đầu. Ta sẽ lại lưu ý Ngô Tiện bên kia, xem hắn có phải hay không cùng hắn ra ra còn có liên hệ. Quả lão gật đầu, khẽ mỉm cười một cái. Lần này vất vả ngươi, đi về nghỉ ngơi trước đi. Có sự tình ta sẽ lại tìm ngươi. Thẩm Thanh Nguyệt ứng thanh là, đứng dậy rời đi. Nàng đi lúc sau, mới có một đạo bóng người màu đen từ bên trong ở giữa đi ra. Cung kính hướng quả lão hơi hơi khom lưng. Nàng, có thể tin vài phần. Quả lão cũng không quay đầu lại hỏi đạo bóng đen. Thanh âm của bóng đen trầm thấp mà âm lạnh. Năm phần đi, Thành Thái đã chết, không có chứng cứ, không ai có thể chứng minh nàng lời nói là thật hay giả. Không, vẫn như cũ may mắn tồn người có thể chứng minh. Quả lão lắc đầu, hắc ảnh phản ứng lại. Ngài nói những tán tu kia. Không sai, ngươi đi đi một chuyến. Hỏi thăm một chút, ta không phải thực tin tưởng nàng. Quả mạng ra lệnh nói. Hắc ảnh lĩnh mệnh. Vâng, Thẩm Thanh Nguyệt từ quả lão nơi này ly khai sau không có hồi nhà trọ của mình, mà là trực tiếp đánh xe trở về nhà. Nàng đã nửa tháng không có hồi qua ra, tìm được đường sống trong chỗ chết. Sau khi trở về đặc biệt muốn gặp ba mẹ của mình. Nàng trở về nhà, cha mẹ còn chưa tan sở, nàng đi chính mình gian phòng thay quần áo khác, cầm tóc dài ghim, vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra lấy ra nguyên liệu nấu ăn, định cho cha mẹ làm một bữa cơm. Thẩm gia cha mẹ tan tầm lúc trở về liền thấy nữ nhi, nghe thấy được cơm hương, Thẩm mẫu thực vui vẻ. Thanh Nguyệt, trở về lúc nào? Hôm nay vừa trở về. Cha, mẹ, mau rửa tay ăn cơm. Thẩm Thanh Nguyệt nói dối đi bên ngoài học tập. Cha mẹ cũng không biết nàng là thức tỉnh người. Thẩm phụ lời nói không nhiều lắm. Nhìn đến nữ nhi bình an trở về liền thật thà cười đi rửa tay. Thẩm mẫu giúp đỡ nữ nhi bưng thức ăn. Cùng nữ nhi tại trong phòng bếp nói chút thể mình. Hỏi nữ nhi có hay không giao bạn trai. Mẹ con chi gian luôn có nói không xong lặng lẽ lời nói. Thẩm Thanh Nguyệt nghĩ tới Ngô Tiện, môi nơi hẻo lánh có ý cười. Nàng không có bạn trai, nhưng nàng có người thích. Cái này lại không thể nói cho mẫu thân. Đành phải tính khí nhẫn nại nghe mẫu thân lời lẽ tầm thường. Lại cảm thấy phá lệ ấm áp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.